Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 783, hai lần hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hàn Sâm mũi tên trợ giúp bên dưới, Tiểu Thiên sử rốt cục một chiêu kiếm chém ở quỷ nhãn chi chu trên người. Trực tiếp đem quỷ nhãn chi chu thân thể chém ra, dòng máu màu xanh lục nhất thời chảy ra, cũng chỉ là ba kiếm. Quỷ nhãn chi chu liền bị Tiểu Thiên Sử chém giết. Săn giết siêu cấp thần sinh vật quỷ nhãn chi chu chưa thu được thú hồn, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, tùy yêu thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Đáng tiếc rồi, Hàn Sâm thầm than một tiếng, không thể lại tiếp tục thu được thú hồn. Quỷ nhãn chi chu thân thể phân giải biến mất, chỉ để lại một khối gen sinh mệnh tinh hoa, không giống con nhện nhỏ như vậy còn có thi thể lưu lại. Hàn Sâm đi tới con nhện nhỏ bên cạnh, theo trong thân thể của nó đem rét kim cương tiễn đều nhổ ra. Hắn hiện tại tổng cộng cũng là có 14 chi rét kim cương nguyên thạch tiễn. Mất một nhánh liền ít một nhánh, đây đã là vương gia có thể cho toàn bộ. Dù sao rét kim cương nguyên thạch vật này quá ít, có thể đủ đến chế tạo tiễn khối lớn thì càng thiếu. Hàn Sâm theo con nhện nhỏ thi thể bên trong lấy ra một khối gen sinh mệnh tinh hoa, một bên mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Ngân không nói hai lời, trực tiếp một cái liền đem quỷ nhãn chi chu thi thể nuốt xuống. Ngươi muội a, ta còn chuẩn bị dùng để dưỡng sủng vật thú hồn đây. Hàn Sâm muốn đoạt lại đến cũng đã không kịp, bất quá hắn cũng chỉ là làm dáng mà thôi. Tiểu Ngân Ngân nếu có thể trưởng thành, đối với hắn tự nhiên cũng là có nhiều chỗ tốt, so với tiểu yêu tinh cái kia vô căn cứ ra hỏa, Tiểu Ngân Ngân vẫn rất có tác dụng. Hàn Sâm nắm con nhện nhỏ gen sinh mệnh tinh hoa, thử nghiệm mô phỏng con nhện nhỏ khí tức lưu chuyển thuật tương kỳ luyện hóa. Quả nhiên thập phân thuận lợi hấp thu khối này nho nhỏ lục sắc tinh thể. Hấp thu quỷ nhãn chi chu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần cơ nhân. 1. Bạch Ngọc Sách thu được siêu cấp thần cơ nhân, âm thanh không ngừng ở trong đầu vang lên. Đồng thời một luồng mát mẻ khí tức dũng nhập trong thân thể, hòa vào Hàn Sâm tế bào bên trong, đặc biệt con mắt trong tế bào tràn vào lượng lớn khí lạnh, khiến cho Hàn Sâm con mắt sảng khoái khó có thể hình dung. Cuối cùng con nhện nhỏ gen sinh mệnh tinh hoa là Hàn Sâm gia tăng rồi 8 điểm siêu cấp thần cơ nhân, khiến cho hắn siêu cấp thần cơ nhân tổng số đạt đến 44 điểm. Đã sắp muốn tiếp gần một nửa, Hàn Sâm vui sướng trong lòng, con mắt nhìn một chút phương xa, nhưng cảm giác thị lực tựa hồ khá hơn nhiều. Lấy ra cái gương nhỏ soi rọi con mắt của chính mình. Hiện đồng tử càng thêm ngăm đen. Hơn nữa hình như có một tầng vầng sáng đang lưu động, khiến cho con mắt của hắn xem ra như là một đôi đá quý màu đen như. Có lại không nói ra được mị lực. Đây quỷ nhãn chi chu năng lực hẳn là ở con mắt mặt trên. Chỉ tiếc ta một mũi tên liền đem tiểu tử kia cho rất xa bắn giết, căn bản không có để nó đến cùng triển khai. Hàn Sâm trong lòng đến là có chút sảng khoái. Nhớ tới Tiểu Thiên Sử dĩ nhiên không sợ quỷ nhãn chi chu năng lực như thế, đến là càng yêu thích. Tiểu Thiên Sử tuy rằng không có rất năng lực đặc biệt, thế nhưng tính thực dụng xác thực rất mạnh, có thể ứng đối các loại cục diện. Đúng là hiếm thấy tốt sủng vật. Không biết chờ nàng đến đệ tam tí hộ sở sau đó, lại tiếp tục tiến hóa sẽ có ra sao đáng sợ năng lực. Hàn Sâm trong lòng 10 phần mong đợi Tiểu Thiên Sử lại tiếp tục tiến hóa. Bất quá xem ra là phải chờ tới đệ tam tí hộ sở sau đó. Tiểu Ngân Ngân nuốt vào quỷ nhãn chi chu huyết nhục sau đó, có vẻ hơi mệt mỏi, đứng Hàn Sâm trên bả vai liền không động đậy. Con mắt cũng híp lại, xem ra như là ngủ, nhưng là Hàn Sâm nhưng có thể cảm ứng được. Trong cơ thể nó hơi thở sự sống xung đột hết sức lợi hại, đang cố gắng tiêu hóa quỷ nhãn chi chu huyết nhục. Xem một lúc, thấy Tiểu Ngân Ngân cũng không có nguy hiểm gì. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại, chuẩn bị đem cái kia một khối đại quỷ nhãn chi chu gen sinh mệnh tinh hoa thu hồi đến. Nhưng là cầm khối này gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm nhưng là trong lòng hơi động, đại quỷ nhãn chi chu cũng là quỷ nhãn chi chu a. Ta dùng nhỏ bé quỷ nhãn chi chu hơi thở sự sống lưu truyền thuật. Không biết có thể không thể dùng để hấp thu khối này gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có môn, lập tức lại tiếp tục mô phỏng quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật. Thử nghiệm hấp thu đây một khối đại quỷ nhãn chi chu gen sinh mệnh tinh hoa. Theo hơi thở sự sống lưu truyền thuật vận chuyển, khối này lục sắc gen sinh mệnh tinh hoa dĩ nhiên thật sự bắt đầu run rẩy, dần dần mà hòa tan sau đó bị hút vào trong thân thể. Theo khí tức lưu chuyển luyện hóa, cuối cùng chậm rãi hòa vào trong tế bào. Hàn Sâm trong hai mắt cảm giác mát mẻ, càng nhiều cảm giác một đôi mắt càng ngày càng linh động. Hấp thu quỷ nhãn chi chu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần cơ nhân. Một, trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc. Hàn Sâm nhất thời mừng rỡ như điên. Dĩ nhiên thật sự có thể. Cứ như vậy liền quá tốt rồi. Có thể đoạn tiết kiệm không ít thời gian. Nếu có thể đem cái kia tuyết quy một nhà chín miệng toàn bộ ăn hết, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu siêu cấp thần cơ nhân. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề. Hắn hấp thu cả khối gen sinh mệnh tinh hoa sau đó, cũng chỉ gia tăng rồi 2 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Xa xa so ra cái kia một khối nhỏ bé quỷ nhãn chi chu gen sinh mệnh tinh hoa tăng cường siêu cấp thần cơ nhân ít nhiều lắm. Kỳ quái, coi như là đồng dạng gen sinh mệnh tinh hoa có kháng lực, cũng cho tới kém nhiều như vậy chứ. Hàn Sâm khẽ cau mày, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái độ khả thi. Cấp thần một đời gen sinh mệnh tinh hoa đối với hắn tăng lên thập phân có hạn, cùng ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm đã không có cách nào so ra. Hiện tại hắn chính là cần hấp thu cấp thần nhị đại gen sinh mệnh tinh hoa mới được. Bất quá 2 điểm cũng tốt hơn không có, đã xem như là rất tốt. Hàn Sâm đến là thập phân thấy đủ. Bất quá dựa theo như vậy suy luận, Hàn Sâm nhưng có chút tâm hoảng. Như vậy đến đệ tam tí hộ sở sau đó, hắn chẳng phải là ít nhất phải săn giết cấp thần tam đại mới có thể nhanh tăng cường siêu cấp thần cơ nhân. Bất quá cái kia đều là chuyện sau này, Hàn Sâm mới không muốn quá xa, làm tốt mình bây giờ mới là lựa chọn chính xác. Hàn Sâm nhìn thấy tiểu yêu tinh lúc này mới theo sò biển bên trong bay ra, xem ra như là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhất thời trong lòng đến khí. Cái tên này cả ngày ăn uống chùa, ngoại trừ bán manh cái gì sống cũng không làm, đợi đánh xong mới đi ra, quả thực chính là không đem hắn người chủ nhân này để ở trong mắt. Nhưng là thật muốn thu thập tiểu yêu tinh, Hàn Sâm lại sợ chính mình đánh không lại nàng. Đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến quỷ nhãn chi chu mới vừa mới đối với hắn dùng sức mạnh. Hàn Sâm thử nghiệm mô phỏng nhỏ bé quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật. Quả nhiên cảm giác hai mắt của chính mình có một chút biến hóa. Hình như có cảm giác mát mẻ tự mình trong hai mắt chảy ra. Tiểu bảo bối, đến, xem bên này. Hàn Sâm tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đưa tay ra gọi tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh lười biếng đến Hàn Sâm trên mu bàn tay. Xoa lim dim mắt buồn ngủ nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trong ánh mắt nhất thời dị quang lấp lóe, trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhìn thấy Hàn Sâm yêu dị con mắt sau đó, nhất thời trên mặt lộ ra một chút vẻ mê man, ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên trống rỗng. Khà khà, tiểu yêu tinh, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hàn Sâm trong lòng kha kha cười không ngừng, hướng về tiểu yêu tinh duỗi ra ma chảo. Cách chương.